Ảm Dạ Ly Du, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại không có thứ gì trao đổi với Trẫm a? Trẫm nhớ kỹ người có rất nhiều bí mật trong người, không bằng liền lấy những bí mật này đến trao đổi đi. Khí tức nóng ấm thổi qua bên tai khiến Thiền Ly Du co rúm lại một chút, mà lời Dạ Quân Hy nói càng khiến y nao nao. Đây là lần thứ hai Dạ Quân Hy hỏi mục đích tiến công của y, lần đầu tiên chính là tối hôm qua, kết cục tác động đến nội thương làm cho y ho khan không ngừng, khiến nam nhân này nổi giận đùng đùng truyền triệu ngự y buộc y uống thuốc chữa thương. Mà lần này, Thiền Ly Du hơi hơi dương mắt liếc nhìn nam nhân, chỉ thấy gương mặt đối phương mang theo tiêu ý, đôi mắt phượng hoặc nhân kia nhìn không ra hỉ nộ, vô cùng bí hiểm. Thiền Ly Du tự nhiên biết Lam Vũ Đế Quân Dạ Quân Hy không phải người chịu ngồi chờ chết, sợ rằng từ thời khắc y vừa ly khai Hoàng Cung Diệu Quốc, Dạ Quân Hy đã bắt đầu tra xét bối cảnh, lai lịch và mục đích của y, nhưng lúc đó y cũng chỉ là Diệu Quốc thất hoàng tử bình thường nhát gan, mặc dù là mật thám Dạ Quân Hy cài vào Diệu Quốc cũng không thể tra ra điều gì. Bất quá giờ đây y đã lộ ra rất nhiều điều khác với lời đồn, sợ rằng Dạ Quân Hy đã điều tra tới Ngụy gia. Nhớ tới gần đây có một lần Chim Sơn Ca mang đến tin tức của Ngụy Thanh Sương, trên bức thư nói mấy ngày nay có người liên tiếp đến Lam Chỉ Huyền, nhưng lại không phải vì tầm hoan. Có một chủ tử cường đại như vậy, mật thám của Lam Vũ tất nhiên không phải hạng người có thể coi thường, cũng may tuy Lam Chỉ Huyền đích thực là sản nghiệp bí mật của Ngụy gia, nhưng thế lực của Thanh Sương, Thanh Hoàng đều ẩn giấu rất sâu, chỉ bằng vào Lam Chỉ Huyền thì còn cách thế lực chủ chốt của Ngụy gia rất xa, cho nên Thiền Ly Du cũng không quá lo lắng. Đã có người âm thầm điều tra nội tình của y, mà Dạ Quân Hy lại chưa từng nghiêm hình thẩm vấn y, như vậy có nghĩa Dạ Quân Hy cũng không vội vã muốn thám thính ra chuyện gì từ miệng y, nghĩ như vậy Thiền Ly Du lấy lại bình tĩnh thoáng thả lỏng tâm tình. Ly Du có thể có bí mật gì? Mặc dù là có tại trong mắt bệ hạ cũng chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Bây giờ tại Huyền Anh Điện này có chắp cánh cũng không thoát nổi, lại càng không đáng kể. Ly Du vẫn nói câu đó, bệ hạ không muốn cứu thì không cứu đi. Quyết định chủ ý Thiền Ly Du liền nhất quyết hữu giữ hủy xà. Lá mặt lá trái, với Dạ Quân Hy đến cuối cùng. Phản ứng của Dạ Quân Hy nằm trong dự liệu của Thiền Ly Du, nam nhân hơi nhướng mày, trong mắt phượng hiện lên một tia không hài lòng, nhưng cũng chỉ là chớp mắt mà thôi, sau đó liền nói. Mà thôi, cho dù là ngươi không nói thì sớm muộn gì Trẫm cũng biết. Đến lúc đó xử trí ngươi cũng không muộn. Dạ Quân Hy nói xong liền ấn một nụ hôn xuống bên môi thiếu niên rồi mới thả y về giường, Thiền Ly Du âm thầm nhíu mày. Tự hồ từ khi trở về Huyền Anh Điện, nam nhân này càng ngày càng thích làm những động tác thân mật en en hư vậy, hơi một chút sẽ đem y ôm vào trong ngực không ngừng hôn khẽ. Có lẽ là vì đã quá nhiều lần, cho nên cảm giác chán ghét cũng dần dần phai nhạt. Sức mạnh của thói quen thực sự đáng sợ, y còn tưởng rằng y vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của kiếp trước, cả đời này chắc chắn không thể thân cận ai. Bỗng nhiên nhận thấy chính mình đang suy nghĩ chuyện gì, Thiền Ly Du cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nhận được tân sinh, y vốn chưa từng dùng nhiều tâm tư, bất quá là cảm động ơn sinh dưỡng của mẫu phi, sau đó lại làm quen với Thanh Sương, Thanh Hoàng, cuối cùng chỉ có một chút suy nghĩ, không muốn tùy tiện tìm hiểu về cuộc sống mới này. Không mong đợi có thể thú thê sinh tử kéo dài hậu đại, nếu không quá gần thân thể thì cũng không sao. Nhưng hài tử của Thiền Như Nguyệt nếu bị người hại chết thật đúng là có chút đáng tiếc. Không biết Dạ Quân Hy rốt cuộc có chủ ý gì? Thiền Ly Du nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi bên giường, đang định mở miệng hỏi, bỗng nhiên truyền đến tiếng Tô Thụy bẩm báo, nói. Khởi bẩm bệ hạ, Liên Quý Phi cầu kiến. Thiền Ly Du hơi sừng sốt. Tuy rằng sáng sớm có rất nhiều cung phi kích động đến đây châm chọc khiêu khích, nhưng y không ngờ người đứng đầu hậu cung như Liên Quý Phi cũng tham gia cuộc náo nhiệt này, mà còn chọn đúng thời gian Dạ Quân Hy đang ở. Thiền Ly Du nghĩ vậy ngẩng đầu liếc nhìn Dạ Quân Hy, đã thấy đối phương cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt phượng xẹt qua một tia u ám, nét mặt giống như đang xem kịch vui, dương giọng nói. Tuyên, không lâu sau, Liên Quý Phi uyển chuyển mềm mại tiến vào trong điện. Nàng mặc một bộ cung trang hoa lệ đạm tử sắc, trên khuôn mặt được tỉ mỉ tân trang là thần sắc thong dong thản nhiên, vào cửa liền thấy Thiền Ly Du ngang nhiên nằm nghiêng trên giường mà đế quân lại ngồi ở một bên, không lộ ra thần sắc giật mình hay tức giận, chỉ quy củ hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Dạ Quân Hy vẫy tay ý bảo nàng miễn lễ, nàng liền đứng thẳng dậy. Thiền Ly Du suy tính trong lòng một phen, đang định đứng dậy hành lễ, không ngờ vừa mới ngồi thẳng, thanh âm huyền chuyển dễ nghe của Liên Phi đã vang lên. Thượng quân không cần đa lễ, nghe nói thượng quân còn bệnh nhẹ, ta hỏi qua thái y viện xong, liền phân phó ngự thiện phòng làm một chén kim ti huyết yến, nghe nói rất có lợi cho thân thể. Nói xong phân phó cung Nga đang bưng chung canh múc ra hai chén, dâng lên cho Dạ Quân Hy và Thiền Ly Du, lại nói. Nô tỳ không biết bệ hạ ở đây, bất quá may là làm không ít, bệ hạ cũng uống một chén giải lao. Thiền Ly dù không nói gì, trong lòng lại âm thầm nghĩ Liên Quý Phi này quả nhiên tâm tư thâm trầm. Có lẽ là vừa mới tính kế Thiền Như Nguyệt lại nghe tin y từ lãnh cung quay về Huyền Anh Điện, bởi vậy mới đến đây thám thính thực hư. Tim ti huyết yến này chân quý đến thế nào, trong Lam Vũ Quốc không hề sản xuất, thứ này chính là cống phẩm của nước khác, còn hào phóng nấu đủ hai phần, chẳng phải nói rõ nghe tin Dạ Quân Hy đang ở đây cho nên mới đến làm bộ làm tịch sao. Liên Quý Phi có tâm tư gì, Dạ Quân Hy tự nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng không nói ra, chỉ nói. Vẫn là ái phi chu đáo. Vườn tay tiếp nhận kim ti huyết yến mà cung Nga dâng lên, lại nói. Nghe nói nửa đêm hôm trước ái phi triệu ngự y, là thân thể có gì không khỏe sao? Thiền Ly Du nghe vậy trong lòng trầm xuống. Đêm trước chính y xông vào Thương Kình cung sau đó ẩn thân vào Tịch Liên cung nghe được chuyện Liên Quý Phi hợp mưu với ngự y kia. Dạ Quân Hy nhắc tới chuyện này làm gì? Lẽ nào hắn định lập tức giải quyết chuyện Thiền Như Nguyệt sao? Ánh mắt do dự rơi vào trên người, Dạ Quân Hy quay đầu tựa thiếu phi thiếu liếc nhìn Thiền Ly Du. Mà Liên Quý Phi cũng chỉ mỉm cười nói, khiến bệ hạ phiền lòng, nô thì cũng không có gì đáng ngại, ngày đó Duệ Nhi bị trúng gió, nửa đêm phát sốt hôm nay cũng đã khỏe lại. Dạ Hành Duệ là tứ hoàng tử mà Liên Phi sinh hạ, năm nay 4 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem chính nhi tử của mình làm lá chắn, chiêu này không tồi. Bất quá đáng tiếc Liên Quý Phi tuy rằng thông minh hơn mấy nữ nhân khác trong hậu cung, nhưng vẫn phạm vào một sai lầm chí mạng. Người mà nàng đối mặt chính là Lam Vũ Đế quân Dạ Quân Hy, vô luận nàng có giả bộ hiền lương thục đức thế nào, thì những chuyện xấu xa mà nàng làm, đều không gạt được nam nhân thân là trượng phu của nàng này. Dạ Quân Hy nghe vậy hơi nheo lại mắt có chút lãnh đạm nói. Vô sự là tốt rồi. Gần đây thân thể Như Nguyệt không khỏe, trẫm mệnh Trịnh Ngự Y chuyên môn điều dưỡng cho Như Nguyệt. Không có chuyện gì đừng đi quấy rối, chọn ngự y khác cũng giống nhau thôi. Người đã minh bạch chưa? Nói xong cầm kim ti huyết yến đặt sang một bên, còn đem cả chén trong tay Thiền Ly Du cũng cầm đi đặt ở cùng một chỗ. Thiền Ly Du thấy thế nhíu mày. Trong kim ti huyết yến rõ ràng không có độc, Liên Phi nếu muốn hạ độc hại y cũng sẽ không múc thêm một chén cho Dạ Quân Hy. Như vậy Dạ Quân Hy làm thế là muốn cảnh cáo Liên Phi. Quả nhiên, nghe được Dạ Quân Hy nói vậy, Liên Phi rốt cuộc hơi thay đổi sắc mặt mà nhìn cử động của Dạ Quân Hy trong đôi mắt xinh đẹp kia liền hiện lên một tia bất an. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ lóe lên trong chớp mắt, Liên Phi rất nhanh liền khôi phục lại sự chấn định vốn có, hơi hơi khom người nói. Bệ hạ thứ tội, là nô thì đường đột, nếu đã tặng đồ xong, nô thì liền cáo lui trước. Dạ Quân Hy vẫn chưa ngăn cản, chỉ tùy ý nàng xoay người rời đi, cước bộ của Liên Quý Phi cũng không còn trầm ổn như khi tiến đến. Xem ra bệ hạ vẫn quan tâm hoàng tỷ và hài tử trong bụng nàng, là Ly Du đã lo lắng quá mức. Nghe được bên ngoài đã không còn âm thanh gì, Thiền Ly Du lúc này mới mở miệng nói. Những lời vừa rồi của Dạ Quân Hy đối với Liên Quý Phi chắc chắn chính là tình thiên phích lịch. Sấm sét giữa trời quang. Nữ nhân thông tuệ như vậy không thể không hiểu được hàm ý trong lời nói của Dạ Quân Hy, kế hoạch hợp mưu với vị ngự y kia chỉ sợ phải gác lại. Như vậy, Thiền Như Nguyệt coi như tạm thời an toàn. Dạ Quân Hy nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói. Liên Quý Phi tâm ngoan thủ lạt y như phụ thân nàng. Qua hôm nay nàng sẽ không đi tìm ngự y, nhưng sẽ tìm những người bên cạnh Thiền Như Nguyệt. Mệnh của Thiền Như Nguyệt và hài tử trong bụng có giữ được hay không, còn phải xem vận vay của nàng. Liên Quý Phi không dễ sai phái như thế à, Thiền Ly Du nhịn không được thở dài trong lòng. Nghe đồn 2 năm nay trong cung ít có cung phi mang thai, thỉnh thoảng có thai cũng sẽ xảy hoặc tử thai, xem ra trong việc này có không ít lần là do Liên Phi hạ thủ, mà Dạ Quân Hy hiển nhiên biết rõ, nhưng lại không xử lý Liên Phi cũng không thương tiếc những hài tử bị chết oan kia. Nam nhân này rốt cuộc vô tình đến mức nào à, Dạ Quân Hy nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thiền Ly Du, nhịn không được nheo mắt lại, nói. Trong hoàng gia nơi nào có cốt nhục thân tình, người cũng là người trong hoàng thất, đối với điều này hẳn phải hiểu rất rõ, không phải sao? Thiền Ly Du nghe vậy không ngỏi ngẩn người, trong đầu hiện ra một đoạn ký ức, trong đôi mắt hắc diệu thạch hiện lên một mạt âm u, buông xuống mí mắt không nói. Thấy bộ dạng Thiền Ly Du trở nên như thế, Dạ Quân Hy liền nhíu mày. Chẳng lẽ là nhớ lại chuyện bị làm nhục ở Diệu Quốc, không biết những kẻ đó là ai? Mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm, Dạ Quân Hy nghĩ nên để mật thám ở Diệu Quốc tra xét việc này một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không hiểu sao hắn bắt đầu không quan tâm tới chuyện người trong lòng ngực này từng bị người khác chiếm hữu, làm nhục nhưng lại vạn phần muốn lăng trì xử tử những kẻ đó. Hơn nữa hắn cũng không muốn thiếu niên này ngồi trong lòng hắn nhớ tới những chuyện xảy ra rồi cả người cứng ngắc lạnh toát ghê tởm muốn nôn. Trong cơn hoảng hốt lại bị ôm vào trong, gờ ngực ấm áp tỏa ra khí tức thanh mộc đàn hương, Thiền Ly Du nghe được thanh âm trầm thấp êm tai nói như mệnh lệnh. Du Nhi quên những chuyện đó đi, cuối cùng cũng tiến triển trong cách xưng hô. Di ti, kim ti huyết yến tơ vàng, ta không biết ở bên mình thì nó tên là gì cơ mà Việt Nam cũng có huyết yến. Ta tra sơ sơ, thì 100 GAM huyết yến này trên dưới 20 triệu, HTTP, luôn cam các. File, WordPress.com, 2012, 06 kim. Ti, huê 13, pe 1 ban, dây pg, HTTP, luôn cam các. File, WordPress.com, 2012, 06 kim. Ti, huê 13, pe 1 ban 2, dây pg, cách chương.